một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, gia nhập chúng ta thế nào? Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Obi-Wan cùng Anakin giới thiệu xong lúc sau, Quang Hạo tự đáy lòng gật gật đầu. Này hai người thiên phú đều tương đương cường. Obi-Wan bất quá trung niên, nhưng là cũng đã có nhân tiên cấp bậc tu vi. Mà Anakin thiên phú tắc càng thêm là mắt thường có thể thấy được. Còn tuổi nhỏ, cũng đã có vương cấp SSS tu vi. Còn kém một bước, là có thể đủ bước lên tiên cấp. Gandalf hỏi, mạo muội hỏi một tiếng. Các ngươi là ở trong vũ trụ lữ hành hiệp khách sao? Anakin nói, đương nhiên không phải. Chúng ta tuyệt đối võ sĩ là giữ gìn Galactic Republic tổ chức. Hiện tại Galactic Empire ý đồ phân liệt Galactic Republic. Thực lực của hắn đã tương đương khổng lồ. Mà chúng ta nguyên bản kế hoạch chính là đi gia nhập chiến tranh. Chống cự Galactic Empire, lại không dự đoán được nửa đường thượng gặp mang Anna tỷ tỷ. Obi-Wan gật gật đầu, nói, không tồi. Các ngươi địa cầu tuy rằng không thuộc về Galactic Republic, chỉ là an phận ở một góc một viên tiểu tinh cầu. Nhưng là, địa cầu tài nguyên phong phú, chỉ sợ đế quốc ma chảo cũng sẽ thực mau duỗi đến nơi đây tới. Gandalf cười nói, có Quang Hạo tiên sinh ở, chúng ta địa cầu an toàn vẫn là đáng giá yên tâm. Obi-Wan nói, cũng không phải, Sith đế quốc chung có không ít cường giả. Đặc biệt là Sith Hoàng đế, hắn đối nguyên lực khống chế, đã tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Thực lực của hắn, đã tới vũ trụ cấp. Wonder Woman giải thích nói, bọn họ theo như lời vũ trụ cấp, chính là các ngươi Hoa Hạ người theo như lời siêu việt chân tiên cấp năng lực. Quang Hạo nói, kia thật đúng là rất thú vị, ta đã gấp không chờ nổi tưởng cùng hắn giao thủ. Obi-Wan không tỏ ý kiến mà cười một tiếng. Thực hiển nhiên, hắn không cho rằng Quang Hạo có thể một mình đấu đánh bại Sith Hoàng đế. Anakin thiên hành giả nói, Quang Hạo ca, ta có thể cùng ngươi đánh một hồi sao? Ta rất muốn biết chính mình nguyên lực đã tới cái gì trình độ. Obi-Wan không có ngăn lại. Hiển nhiên, hắn cũng muốn nhìn một chút. Quang Hạo chân chính thực lực. Quang Hạo nói, ngươi ngăn không được ta một quyền. Sư phó của ngươi nói, có lẽ miễn cưỡng có thể. Anakin thiên hành giả lộ ra khiếp sợ thần sắc. Obi-Wan nhưng thật ra có chút khó chịu. Hắn cảm thấy, đi vào cái này tiểu tinh cầu thượng, thực lực của chính mình đã là trên tinh cầu này đứng đầu. Cho nên, Obi-Wan nói, hảo đi, Quang Hạo tiên sinh, ta đây liền tới chắn ngươi một quyền. Wonder Woman nói, thân ái, Obi-Wan tiên sinh là người tốt. Không cần thương tổn hắn. Nghe được Wonder Woman nói, Obi-Wan càng thêm khó chịu. Hắn là một cái bình thường nam nhân. Đối mặt mỹ nữ luôn là hy vọng bày ra chính mình mạnh nhất một mặt. Hiện tại thế nhưng bị Wonder Woman khinh thường. Hắn quá khó chịu. Đến đây đi. Obi-Wan phấn chấn kêu gọi một tiếng. Nguyên lực toàn bộ khai hỏa. Hắn bên người cắt đá ở nguyên lực dưới tác dụng. Toàn bộ nổi tại không trung. Hảo cường khí, Gandalf, Saptex, Legolas ba người đều hít ngược một hơi khí lạnh. Bọn họ từ giữa thổ thế giới xuyên qua đến đây, cũng đã ngoài ý muốn kiến thức không ít cường giả. Này đã xa xa mà vượt qua bọn họ tưởng tượng. Nhưng mà, ở kia vũ trụ ở ngoài, tựa hồ còn có càng nhiều càng cường tồn tại. Ta đây tới, Quang Hạo nắm tay, một quyền hướng về Obi-Wan đảo ra. Obi-Wan xuất trưởng. Đón đỡ Quang Hạo nắm tay. Hảo cường. Obi-Wan tròng mắt trừng ra. Liên tiếp lui 5 bước. Cuối cùng dừng lại. Hắn thở hồng hộc. Cười to nói. Quang Hạo tiên sinh. Người nắm tay. Xác thật rất mạnh. Nhưng cũng không có cường đến. Có thể làm ta ngăn không được cảnh giới đi. Hiển nhiên. Hắn vì chính mình tiếp được Quang Hạo này một quyền mà cảm thấy tự hào. Chẳng qua. Hắn lại phát hiện người chung quanh. Tất cả đều vẻ mặt sợ hãi mà nhìn hắn phía sau. Hắn quay đầu nhìn lại. Cũng ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy hắn sau lưng trên sườn núi. Thình lình xuất hiện một cái đường kính 100 mét đại động. Này, đây là ngươi vừa rồi kia một quyền dư lực. Obi-Wan kinh ngạc hỏi. Quang Hạo gật đầu, nói, Diana kêu ta không cần bị thương ngươi. Ta đành phải đem một bộ phận lực lượng chút xuống đi ra ngoài. Obi-Wan vui lòng phục tùng mà lắc đầu, một tay dán trước ngực cúi chào nói, vừa rồi là ta vô lễ. Các hạ vũ lực, là ta đã thấy đệ nhị cường người. Quang Hạo nói, kia đệ nhất cường đâu? Obi-Wan sùng kính nói, nhất cường, tự nhiên là chúng ta sở hữu Jedi lão sư Yoda đại sư. Đến nỗi Sith hoàng đế, ta chỉ nghe qua thực lực của hắn, lại không có gặp qua hắn ra tay. Quang Hạo gật gật đầu, nói, có cơ hội nói, ta sẽ đi kiến thức một chút Yoda đại sư. Obi-Wan nói, các hạ có như vậy cường hãn thực lực, không biết có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta Jedi. Ta tin tưởng, lấy ngài thực lực, tuyệt đối có thể ở Galactic Republic chung đạt được Yoda đại sư giống nhau địa vị. Quang Hạo nói, không có hứng thú. Obi-Wan xấu hổ một chút, cười nói, chẳng lẽ, ngài không nghĩ đạt được nguyên lực sao? Có nguyên lực, thực lực của ngươi, có lẽ còn có thể tăng cường gấp đôi thậm chí mấy lần. Quang Hạo nói, không cần, ta tăng cường thực lực, có càng tốt phương pháp. Obi-Wan nói, hảo đi, nếu các hạ không có hứng thú, ta cũng không thể cưỡng cầu. Chỉ hy vọng có một ngày các hạ cùng Jedi không cần trở thành địch nhân. Ha ha ha, Anakin, chúng ta cáo từ đi. Obi-Wan, Anakin thiên hành giả, cùng Wonder Woman, Quang Hạo đám người cáo từ lúc sau. Liền bước lên phi thuyền, rời đi trước. Anakin cố ý quay đầu lại cùng Quang Hạo nói, Quang Hạo đại sư, một ngày nào đó, ta sẽ siêu việt ngươi. Đến lúc đó, ta cũng muốn thực ngươi đánh giá một hồi. Quang Hạo mỉm cười nói, tới lúc đó rồi nói sau. Dứt lời, hắn tùy tay biến đổi, lấy ra siêu cấp kim cương đại hoàn đan, đưa cho Obi-Wan cùng Anakin, làm tạ lễ. Hệ thống đưa tặng này đó đan dược, với hắn mà nói đã không có trọng dụng, nhưng là đối với giống nhau võ giả dùng để luyện thể, vẫn là tương đương hữu dụng. Trừ lần đó ra, hắn trả lại cho Gandalf tam cái đan dược, rốt cuộc có thể tìm về thần khí nữ hiệp. Gandalf công không thể không? Quang Hạo nói, Diana, người kế tiếp chuẩn bị làm cái gì? Wonder Woman đem đầu nhẹ nhàng mà ỉ ở Quang Hạo trên vai. Lặng lẽ nói, ta chuẩn bị hoàn hồn giới phục mệnh, bởi vì, ta có ngươi hài tử, ta yêu cầu chúng thần cho hắn chúc phúc. Quang Hạo lộ ra tươi cười, nói, hảo, ngươi đi đi, hắn có ta huyết mạch, về sau tất nhiên là cường giả. Wonder Woman cùng Quang Hạo lưu luyến không rời mà từ biệt lúc sau, liền sử dụng chính mình thần sử chi ngoa, lập tức bay lên không trung. Gandalf nói, Quang Hạo tiên sinh, ngài muốn đi đâu? Quang Hạo nói, ta muốn hướng đi British Queen muốn thù lao. Cáo từ, Gandalf, Legolas, Subtext cùng một đám người loại Witcher, kỵ sĩ lưu luyến không rời về phía Quang Hạo cáo biệt. Subtext nhìn Quang Hạo biến mất phương hướng, buồn bã mất mát. Quang Hạo hướng về cung điện Buckingham phương hướng mà đi. Thực mau, hắn đi tới cung điện Buckingham. Quang Hạo chiến thắng Sauron tin tức sớm đã truyền tới cung điện Buckingham, sau đó lại thông qua truyền thông truyền bá đến toàn bộ United Kingdom, thậm chí trên thế giới địa phương khác. United Kingdom nhân dân tâm tình rốt cuộc ổn định xuống dưới. Dark Lord đã chết, United Kingdom lại có thể hòa bình một đoạn thời gian. Cung điện Buckingham vệ binh nhìn đến Quang Hạo, lập tức chí bằng cao thượng cúi chào. Mời hắn đi vào, British Queen đã sớm đang chờ hắn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.